Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh giới thì không cùng, chỉ muốn cởi bỏ là được, nửa giây cũng không cần. Không tốt, Liễu Vô Tà đã sớm đoán được hắn ẩn núp cảnh giới. Buộc khóa ngay tức thì sử dụng, dự định vây khốn hắn, không để cho hắn chạy trốn. Vu Lâm một khi còn sống rời đi, tuyệt đối là một cái cường địch, vì để tránh cho tương lai đánh phiền toái, Liễu Vô Tà nhất định phải chém tận giết tuyệt. Buộc khóa hóa là một đạo sao rơi, đột nhiên bay về phía Vu Lâm. Quá muộn, Vu Lâm từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cổ thi thể, ném về phía buộc khóa. Hắn đã sớm ngờ tới Liễu Vô Tà sẽ thi triển một chiêu này. Mới vừa rồi gửi ra buộc khóa, nhốt vạn niên tử thị thời điểm, hắn liền giữ lại một tay, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Chương 692, nguy cơ sinh tử. Vu Lâm đã sớm đề phòng Liễu Vô Tà ngón này, mới vừa rồi hắn liền phát hiện, buộc khóa rất lợi hại, nếu như không phải là vạn niên tử thị chỉ còn lại một bộ xương. Có thể cái này cái buộc khóa, là có thể chu diệt vạn niên tử thị, cho nên cất giấu một cổ thi thể, đột nhiên ném ra ngoài, thay mình ngăn cản nhất kích, cùng Liễu Vô Tà điều khiển buộc khóa, truy đuổi hướng Vu Lâm thời điểm, không gian nứt ra một cái khe hở, Vu Lâm biến mất vô ảnh vô tung, trơ mắt nhìn Vu Lâm chạy trốn, Liễu Vô Tà nhưng không thể ra sức, ai để cho hắn là hóa anh cảnh, xé ra phong ấn, cũng sẽ bị truyền đưa đi, toàn bộ thế giới dưới đất, chỉ còn lại Liễu Vô Tà còn có Kỷ Thu vợ chồng ba người. Kỷ Thu người bị thương nặng, chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động, Đường Hồng ở một bên chiếu cố hắn, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà đi tới Kỷ Thu trước mặt, quan tâm hỏi liền một câu, thần thức tra xem hắn thân thể, đã cởi cách bên bờ tử vong, thật tốt chữa thương, rất nhanh là có thể hết bệnh, không chết được. Kỷ Thu cười hắc hắc, chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết cục như vậy, đi vào nhiều người như vậy, trừ chạy trốn Vu Lâm, chỉ có bọn họ ba cái còn sống, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ ba cái còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Vu Thai còn đang không ngừng tiến hóa, trong sâu thẳm, Vu Thần ý chí hạ xuống ở thế giới dưới đất, xa xỉ so thi sau khi chết, hắn ý chí, còn có hắn trí nhớ, còn sót lại ở rất xa thế giới trong đó, thông qua tế đàn triệu trở về, trên tế đàn huyết chú, dần dần biến mất, ken két ca, lớn như vậy tế đàn mà lại ở nứt ra, xa xỉ so thi thanh hề, hoàn toàn thành hình, không tốt, khí độc sắp tràn ngập, Liễu Vô Tà ý thức được không ổn, đậm đà như vậy khí độc, bọn họ ba người, căn bản không cách nào ngăn cản, chung quanh thiên niên tử thị, không ngừng lui về phía sau, bọn họ vậy ý thức được nguy cơ. Liễu công tử, chúng ta làm thế nào? Đường Hồng một mặt nóng nảy, nàng là một giới nữ lưu, đối mặt như vậy sự việc, đã sớm mất hết hồn vía, phá vỡ tế đàn, đem nơi đây hủy diệt. Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, chỉ có biện pháp này, còn như có thể thành công hay không, cũng không ai biết, chỉ nghe theo mệnh trời, sống hay chết, ai cũng không cách nào dự liệu. Các ngươi lui về phía sau, thiên niên tử thị đã sớm theo lối đi lui ra, dành ra một mảnh đất lớn phương, thuận lợi bọn họ hoạt động. Đường Hồng đỡ Kỷ Thu, lui đến khu vực an toàn, Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, đột nhiên một đao hung hãn chém xuống đi, hắn đã mò tới huyết chú một ít quy luật, đoán hồn thuật tấn thăng sau đó, thiên đạo thần tư đổi được hơn nữa mạnh mẽ, đi qua một phen đắn đo, tuy không tìm được huyết chú phương pháp phá giải, đã tìm được một ít sơ hở, oanh, kinh khủng đao cương, đột nhiên chém xuống, ba trượng cao tế đàn, ầm ầm sụp đổ, những máu kia chú đổi được rối loạn không chịu nổi, toàn bộ nhà đá đều đang đung đưa, khối lớn đá rớt xuống, huyết chú chia năm xẻ bảy, hoàn toàn biến mất, màu vàng nhạt vũ khí từ tế đàn chỗ sâu xông ra, Vu Thai yên tĩnh nằm ở bên trong, một cái rất xa thời không, ngồi ngay ngắn mấy trăm tên Vu tộc thành viên, bọn họ nhẹ giọng ngâm sướng, giống như là đang kêu gọi, cũng giống là ở chúc phúc, Vu tộc biến mất ở vũ trụ hàng tỷ năm, bọn họ chưa bao giờ xuất hiện qua trước mặt thế nhân. Che giấu đến không biết tên thời không trong đó đi, không dám chần chờ, Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, trong tay tà nhận đột nhiên chém về phía xa xỉ so thi. 12 Vu thần sống lại, đối với nhân tộc mà nói, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng không ai biết, Liễu Vô Tà không tâm tình đi chú ý những thứ này. Hắn hiện tại phải làm sự việc, hủy diệt cái này tôn Vu Thai, từ nơi này còn sống rời đi, chỉ như vậy mà thôi. Ác liệt đao cương, phát ra tiếng rít, chạy thẳng tới Vu Thai đi, Kỷ Thu còn có Đường Hồng tim cũng nắm chặt, bên ngoài hai lỗ tai rắn, sắp xông vào, lưu cho bọn hắn thời gian, còn dư lại không có mấy, ngay tại sắp cắt một khắc kia, nằm trên mặt đất Vu Thai biến mất không thấy, oanh, một đao rơi vào khoảng không. Trên vùng đất xuất hiện một cái mấy chục mét sâu rãnh, kéo dài đến xa xa, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, hắn lại không có thấy rõ Vu Thai như thế nào biến mất. Một trái tim dâng tới cổ họng trên, Liễu Vô Tà trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mịn, Từ trước tới nay, Liễu Vô Tà lần đầu tiên đụng phải để cho hắn sợ hãi sự việc. Vu tộc Thái Cổ Lão, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cái chủng tộc này, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có gì chỗ kỳ lạ. Liễu huynh, chú ý sau lưng, Kỳ Thu vội vàng hô, ở Liễu Vô Tà sau lưng, hư không đột nhiên nứt ra, Vu Thai từ bên trong chui ra ngoài, người mặt thân rắn, lại cao đến ba trượng dài cỡ đó, hướng Liễu Vô Tà chặn ngang cuốn đi, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, Liễu Vô Tà muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi, Vu Thai tốc độ quá nhanh, mau không tưởng tượng nổi, gương mặt người kia, lộ ra nụ cười dữ tợn, con người lại có thể một chút xíu mở ra, mặc dù còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đã có một chút ra xỉ so thi lực lượng, thượng cổ vu thần, đứng sau bàn cổ đại tiên tồn tại, bọn họ lực lượng, thông thiên triệt địa, có thể nói là thiên địa thần, đối mặt như vậy đối thủ, Liễu Vô Tà căn bản không có phần thắng, cho dù là ra xỉ so thi chỉ khôi phục 10.000 điểm một trong năng lượng, cũng không phải bây giờ Liễu Vô Tà có thể chống lại, giống như là một con chăn, quấn lấy Liễu Vô Tà thân thể, căn bản không cách nào nhúc nhích, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, Vu Thai dự định diệt trừ Liễu Vô Tà. Đáng sợ nhất Vu Thai đang hút lấy Liễu Vô Tà trong thân thể năng lượng, tới trợ giúp mình tỉnh lại, Đường Hồng mấy lần muốn xuất thủ, căn bản không cách nào đến gần, Vu Thai cả người trên dưới, tản mát ra cực mạnh khí độc, thường người đến gần, cũng sẽ bị độc chết, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đối mặt những thứ này khí độc, lại vẫn chưa chết mất, nhiều khí độc, toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, ken két ca, Liễu Vô Tà cảm giác xương của mình đều phải nứt ra, truyền tới ken két tiếng, hắn nhưng mà tu luyện chân long thân thể, lại có thể không cách nào chống lại một tôn Vu Thai. Vậy thời kỳ toàn thịnh Vu Thần, có kinh khủng dương nào, phỏng đoán duỗi đầu ngón tay, cũng có thể diệt hết đại lục chân võ, thân thể một chút xíu bị con chăn bao trùm, chỉ còn lại đầu còn ở bên ngoài, vậy khuôn mặt dữ tợn, một chút xíu đến gần Liễu Vô Tà bộ mặt, làm người ta nôn mửa hơi thở, đập vào mặt, Vu Thần trên mình tản mát ra một cổ khí tà ác. 12 Vu Thần trong đó, xa xỉ so thi nhất là tà ác, thái hoang thế giới xuất hiện một chút vết rách. Liễu Vô Tà đã liền giãy giụa khí lực cũng không có. Từng trận cảm giác hít thở không thông tấn công tới, ta phải chết sao? Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hắn sẽ lấy như vậy phương thức chết đi. Sử dụng tiên đạo thần thư, một chút tác dụng cũng không có, sử dụng buộc khóa, chỉ có thể tăng tốc độ hắn tử vong, buộc nhốt lại ở Vu Thai đồng thời, vậy tương đương với trói buộc ở mình, thiên long ấn nện xuống tới, mình vậy sẽ biến thành một quầy thịt nát, hơi thở tử vong càng ngày càng đậm, Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ chết mất tới. Hắn còn có quá nhiều sự việc không có làm, lại không có bất kỳ biện pháp đi hoàn thành, trả thù, bảo vệ người nhà, tìm được ruột thịt cha mẹ, những thứ này đều cần Liễu Vô Tà đi từng món hoàn thành. Hắn muốn thăm dò tiên đế sau cảnh giới, tìm thời kỳ thượng cổ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vào giờ khắc này, toàn bộ hóa là bọt nước, ý thức dần dần mơ hồ, Liễu Vô Tà biết mình sắp chết, loại cảm giác này, hắn không phải lần thứ nhất thể nghiệm, cả người tựa như đặt mình vào đám mây, linh hồn không ngừng lên cao, càng ngày càng cao, đột nhiên tới giữa Liễu Vô Tà thấy một tòa đen nhánh vòng xoáy, muốn phải chiếm đoạt hắn linh hồn, vòng xoáy hấp lực càng ngày càng lớn, liên đới hắn linh hồn, còn có chung quanh hết thảy, toàn bộ chiếm đoạt đi vào, thôn thiên thần đỉnh, đây là thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà ý thức trầm trầm phù phù, khi thì tỉnh lại, khi thì hôn mê, Kỳ Thu còn có Đường Hồng đứng ở cách đó không xa. Hai người con người thiếu chút nữa đều phải trừng ra ngoài. Một tôn đen nhánh vòng xoáy, đem Liễu Vô Tà toàn bộ bao khỏa. Đem quấn quanh ở Liễu Vô Tà trên mình xa xỉ so thi trực tiếp cho nuốt vào. Ý thức trở về thân thể, Liễu Vô Tà biết chuyện gì xảy ra. Thời khắc mấu chốt, thôn thiên thần đỉnh tự phát hộ chủ, cắn nuốt Vu Thai tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô, muốn tránh thoát thôn thiên thần đỉnh trói buộc. Khí tức mạnh mẽ, sông ngang đánh thẳng, chấn động được Liễu Vô Tà miệng phun máu tươi. Thôn thiên thần đỉnh vẫn còn quá yếu, chỉ tiến hóa đến giai đoạn thứ hai, mạnh mẽ ma diễm đang cháy. Ma liên từ hắc ám chỗ sâu nhô ra, vững vàng trói buộc Vu Thai, còn đang không ngừng vùng vẫy, ma liên không ngừng nổ tung, hóa là vô tận quy luật, chìm vào thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, thôn thiên thần đỉnh bề mặt, xuất hiện từng tia vết rách, mau muốn không chịu nổi Vu Thai đánh vào, cuồng bạo năng lượng, từ thôn thiên thần đỉnh nội bộ xông ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, ken két ca, thái hoang thế giới truyền ra ken két tiếng, vết rách càng ngày càng nhiều, một khi tan vỡ, Liễu Vô Tà tu vi đem toàn bộ biến mất. Biến thành một tên phế nhân, đây chính là thượng cổ vu thần, ước chừng một chút ý chí, là có thể xé nát Liễu Vô Tà thân xác, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, tiếp tục như vậy, thân xác không chỉ có hủy diệt, liền nguyên thần của hắn, cũng sẽ nổ tung, kinh khủng vu khí, lắp đầy toàn bộ thôn thiên thần đỉnh, từ bên trong tràn ra, chui vào Liễu Vô Tà toàn thân, vu khí có độc, cái loại này độc không thể lập tức có thể chết người, sẽ từ từ ăn mòn thân thể con người, vu khí tiến vào gân mạch cùng máu thịt sau đó. Liễu Vô Tà bắp thịt lại đang nhanh chóng héo rút, lực lượng không ngừng biến mất, xa xỉ so thi lại có thể ở từng bước xâm chiếm Liễu Vô Tà máu tươi. Ăn hắn huyết nhục, để hoàn thành mình sống lại, Kỷ Thu cùng Đường Hồng đứng ở đằng xa làm gấp, lại không có bất kỳ biện pháp, mạnh mẽ vũ khí tấn công tới, chấn động được hai người không ngừng lui về phía sau. Hiên ngang ngang, chân long huyết mạch tỉnh lại, Liễu Vô Tà phát ra từng tiếng long ngâm, luyện hóa long cốt, hấp thu một giọt long huyết, Liễu Vô Tà thân thể bên trong ẩn chứa một chút thần long ý chí, lại có thể ở cùng Vu Thai đối kháng, hai cổ lực lượng lẫn nhau dây dưa, đáng thương Liễu Vô Tà, bất luận ai chiếm cứ thượng phong, hắn thân xác cũng sẽ gặp phải tổn thương nặng, trên cánh tay máu thịt không ngừng nổ tung, xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, máu tươi cuồng phún, tiếp theo là bụng, sau lưng đều là chỗ rách. Thời khắc này Liễu Vô Tà đã sớm biến thành một cái người máu, thôn thiên thần đỉnh không ngừng phun ra ra ma diễm, tăng tốc độ luyện hóa Vu Thai ma liên vết nứt, sau đó tiếp tục gây dựng lại, hóa là mới ma liên, đem Vu Thai vững vàng khóa lại, nếu so với trước kia càng kiên cố hơn. Mất đi Vu Thai, thế giới dưới đất đang không ngừng sụp đổ, toàn bộ nhà đá lại có thể đang tăng lên. Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn, đã không cảm giác được đau đớn, thiên đạo thần thư mở ra, thả ra vạn trượng kim quang, bảo vệ nguyên thần của hắn, để tránh trực tiếp bị đau chết. Cả người trên dưới không tìm được một khối hoàn chỉnh máu thịt, Liễu Vô Tà thân xác tùy tiện đối mặt ranh giới tan rã, hắn không phải hóa anh cảnh có thể đoạt xác sống lại, thân xác hủy diệt chỉ có một con đường chết, liều mạng. Một quả màu đen đan dược xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 693, tinh hà tầng 6, tình huống đã đến tràn ngập nguy cơ trình độ, Liễu Vô Tà chớ không có cách nào khác, chờ đợi thêm nữa, hắn thân xác thì phải hoàn toàn hủy diệt, coi như thôn thiên thần đỉnh chiến thắng Vu Thai, vậy không thay đổi được hắn chết kết cục. Màu đen đan dược một hơi uống vào, giống như một cổ gió lớn, cạo hướng Liễu Vô Tà toàn thân, cùng với cả người mỗi một tấc khiếu huyệt, đây là càn khôn đan, Mộc Thiên Lê hao tốn vô số năm mới luyện chế thành công, hắn giá trị không biết so thiên trần đan cao cấp nhiều ít lần, chỉ cần ngươi còn dư lại một hơi, uống vào càn khôn đan, cũng có thể cải tử hồi sanh. Càn khôn đan, thay đổi càn khôn, có thể đem người chết từ quỷ môn quan kéo trở về. Liễu Vô Tà thân xác, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, không ngừng tu bổ, càng lúc càng nhanh, máu thịt gây dựng lại sau đó, lực lượng cường hãn hơn, bên trong không chỉ có thần long lực, còn có Vu Thai sửa đổi sau thành quả, bị vũ khí sửa đổi sau đó, lực lượng của thân thể tăng lên mấy chục lần vượt quá. Ung ung, thế giới dưới đất hoàn toàn xa vào, vô số thiên niên tử thị chìm vào vô biên trong bóng tối. Đi mau, nhà đá đã lên tới trên mặt đất. Đường Hồng một tay bắt Kỷ Thu, một tay bắt Liễu Vô Tà, nhanh chóng rời đi nơi đây, nhảy ra nhà đá. Một khắc kia, toàn bộ âm dương cốc hoàn toàn biến mất không gặp, liền nhà đá vậy hóa là phấn vụn, chìm vào vô biên dưới đất. Thi triển thân pháp, sau nửa giờ, Đường Hồng mang bọn họ hai cái tiến vào một nơi trong hang núi, vùng lân cận không thấy được một người, căn bản đều chết ở âm dương cốc. Liễu Vô Tà cả người tiến vào khép kín trạng thái, cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Càn khôn đan ở sửa đổi hắn thân thể, vũ khí giống vậy ở sửa đổi hắn thân thể, chân long thân thể cũng ở đây sửa đổi hắn thân thể. Đạt được càn khôn đan tu bổ, thái hoang thế giới lên vết rách, dần dần tu bổ, thôn thiên thần đỉnh bề mặt vết rách từ từ biến mất, ma diễm lại hướng màu đen phát triển. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, Vu Thai hoàn toàn bị trói buộc ở, không cách nào tránh thoát ma liên, chỉ có thể ở nuốt trời bầu trời không ngừng vùng vẫy. Đối mặt vô biên vô tận ma diễm, Vu Thai phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, không thể coi như là hoàn chỉnh vu thần. Vu Thai bên trong ẩn chứa một chút xa xỉ so thi ý chí, còn có một chút còn sót lại trí nhớ, mà Liễu Vô Tà cảnh giới đạt được càn khôn đan trợ giúp, nhanh chóng tăng lên, chạy thẳng tới tinh hà tầng 6 đi. Càn khôn đan chủ yếu là tu bổ thương thế, tăng lên cảnh giới ngược lại thì nhân tiện, Mộc Thiên Lê tặng viên thuốc này là cho Liễu Vô Tà bảo vệ tánh mạng dùng, không là dùng để đột phá cảnh giới. Đạt tới tinh hà tầng 6 sau đó, khí thế hơn nữa mạnh mẽ, luyện hóa Vu Thai tốc độ nhanh hơn, Vu Thai tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu, xa không bằng trước, nhiều vu tộc vật chất dung nhập vào thôn thiên thần đỉnh, hóa là mới quy luật, tràn ngập đến thái hoang thế giới trong đó đi. Thiên đạo thần thư trên, vậy lưu lại một đạo vu thần dấu vết, vĩnh viễn khắc họa ở phía trên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà không biết qua bao lâu, Kỷ Thu thương thế đã khôi phục, hai vợ chồng một mực canh giữ ở bên ngoài động phủ, để tránh không hề đo lường sự việc phát sinh, mấu chốt hắn hai người chúng ta muốn đến gần cũng không được. Liễu Vô Tà thân thể chung quanh có cổ khí tràng cường đại, người thường căn bản không cách nào đến gần, những thứ này là vu thần lực, theo Vu Thai không ngừng bị luyện hóa, từng tia vu thần ý chí chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, đây là vu thần xa xỉ so thi lúc còn sống một ít trí nhớ. Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ, Vu Thai bên trong lại có thể còn sót lại một chút xa xỉ so thi trí nhớ, Cái này để cho Liễu Vô Tà tức là giật mình, lại là ngạc nhiên mừng rỡ, có thể được thượng cổ vu thần trí nhớ, đối Liễu Vô Tà mà nói, sắp có trợ giúp lớn lao, không chỉ có biết vu tộc một ít tình trạng, trọng yếu hơn, có thể nắm giữ một chút vu thần lực lượng, thượng cổ vu thần xa xỉ so thi, lấy độc nổi danh, có thể điều khiển muôn vàn rắn độc cho mình dùng, Liễu Vô Tà như có thể nắm giữ những kỹ năng này. Vậy còn liền được, đáng tiếc những ký ức này quá ít, chỉ là lẻ tẻ mấy đoạn, dẫu sao xa xỉ so thi còn chưa hoàn toàn sống lại. Coi như sống lại, chỉ là một thân xác, bản thể chết đi quá nhiều năm, trí nhớ không thể nào nguyên vẹn, liền cái này lẻ tẻ mấy đoạn, vậy để cho Liễu Vô Tà được ích lợi vô cùng. Đáng sợ nhất là vu thần ý chí, gia trì đến hồn hải sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình ý chí cường đại hơn thêm. Hồn hải giống như một tòa kim sơn, thần thánh không thể xâm phạm, người bất kỳ đừng hòng đặt chân hắn hồn hải nửa bước. Bao gồm hắn thái hoang thế giới, gia trì vu thần quy luật sau đó, đổi được không gì phá nổi. Thôn thiên thần đỉnh hấp thu vu thần quy luật, nhanh chóng tăng lên, ma diễm từ màu nâu biến thành màu đen tuyền, sử dụng ma diễm một khắc kia, chung quanh không gian lại có thể đang không ngừng sụp đổ. Không chịu nổi ma diễm nung, liền không gian cũng có thể đốt, có thể tưởng tượng được, ma diễm mạnh mẽ đến trình độ nào, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, khí thế còn đang không ngừng leo lên, trực bức tinh hà tầng 6 đỉnh cấp đi, chung quanh vu khí, còn có linh khí, âm dương khí, toàn bộ bị hấp thu đi vào, bổ túc đến thái hoang thế giới bên trong đi. Âm dương lực tạo thành sau đó, thái hoang thế giới hình thành ban ngày cùng nửa đêm, diễn biến đi ra sinh lực cùng lực tử vong, cái này là tốt hiện tượng, đại biểu Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, càng ngày càng hoàn thiện, là một tia ánh mặt trời soi ở Liễu Vô Tà trên mặt thời điểm. Rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, có thể nói là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, không có thôn thiên thần đỉnh tự động hộ chủ, không có tông chủ đưa tặng bảo vệ tánh mạc đan, Liễu Vô Tà giờ phút này, có thể đã sớm là một cổ thi thể, cảm thụ thân thể một chút mang tới biến hóa. Khóe miệng hơi giơ lên, nhục thân của ta đã có thể so với cao cấp hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà vận chuyển một tí chân khí, cảm giác chân khí chảy tốc độ nhanh hơn, càng đáng sợ hơn chân khí thuần độ, nếu so với trước kia tăng lên 10 lần chừng. Ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn, thấy Kỷ Thu vợ chồng mặt đầy vẻ lo âu. Phu quân, cái này cũng nửa tháng, Liễu công tử còn chưa xuất quan, biết hay không có nguy hiểm gì? Đường Hồng mặt đầy vẻ lo âu, lâu như vậy đi qua, Liễu Vô Tà không chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Yên tâm đi, Liễu huynh tuyệt không phải người thường, hắn nhất định không có chuyện gì. Kỷ Thu sờ một cái Đường Hồng đầu, tỏ ý nàng không cần lo lắng. Hai người nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Phá thành gặp nhau, không muốn trùng hợp bên trong, Liễu Vô Tà cứu vợ chồng bọn họ một mạng, lần này từ dưới đất chạy thoát thân, bọn họ vậy giống vậy cứu Liễu Vô Tà. Thời khắc tối hậu nếu không phải Đường Hồng mang bọn họ đi ra, Liễu Vô Tà đã sớm chìm vào vô biên thế giới hắc ám. Có nhân tất có quả. Liễu Vô Tà trồng thiện duyên, lấy được thiện quả, không có gấp xuất quan, Liễu Vô Tà thần thức tiến vào hồn hải bên trong, liên quan tới vu thần xa xỉ so thi trí nhớ không hề nhiều. Chủ yếu là một ít liên quan tới độc các loại đồ. Tin tức quá một mặt, Liễu Vô Tà cần không ngừng suy diễn, mới có thể tìm được một ít đầu mối. Sử dụng thiên đạo thần thư, Liễu Vô Tà đem những tin tức này xỏ sâu, đi qua thiên đạo thần thư lặp đi lặp lại suy diễn. Những ký ức này một chút xíu liên quan, độc thuật, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Suy diễn lâu như vậy, Liễu Vô Tà chỉ đạt được một môn độc thuật phương pháp tu luyện. Lời đồn đãi thời kỳ thượng cổ, thiên địa có 3000 đạo pháp, đại kịch độc thuật chính là trong đó một loại, thi triển này kịch độc thuật, có thể độc chết một tòa thế giới, lấy Liễu Vô Tà cảnh giới bây giờ, đừng nói thiên địa đạo pháp, liền mình lĩnh ngộ Hàn Băng đạo pháp, cũng vừa mới nhập môn mà thôi, môn độc thuật này không tệ, có thể thay đổi chân khí của mình, đánh trúng đối phương, để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà không có hiểu độc thuật đạo pháp. Một môn Hàn Băng đạo pháp, đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian, chờ đột phá hóa anh cảnh sau đó, lại dẫn ngộ thứ hai loại đạo pháp, luyện hóa vu thai, chỗ tốt không chỉ là đạt được một môn độc thuật, để cho Liễu Vô Tà tu hoạch lớn nhất, mà là hắn thân xác, ẩn chứa một chút viễn cổ lực, cái loại này chỗ tốt, là kèm theo hắn cả đời, đạt được bảo vật, vẫn là tăng lên cảnh giới chỉ là tạm thời, chỉ có hắn thân xác, mới kèm theo hắn cả đời nhất thế, thân thể chịu đựng càng mạnh, tương lai thành tựu càng cao. Trong vô hình, Liễu Vô Tà đạt được viễn cổ lực gia trì, có rất lớn hy vọng, vượt qua viễn cổ thần, thời kỳ viễn cổ, đó mới là chư thần thiên hạ, mượn viễn cổ lực, kích phát chân long thân thể, Liễu Vô Tà lần này thu hoạch có thể nói là quá lớn. Dựa theo độc thuật chỉ thị, Liễu Vô Tà lần đầu tiên thi triển vu tộc đạo thuật. Thái hoang chân khí không ngừng biến hóa, bắt đầu nén, biến thành màu xanh đậm, đưa tay một chút, một món chân khí bảo bắn ra, rột rột, xa xa vách đá không ngừng sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ thủng to. Như thế lợi hại, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, nhìn tay mình đầu ngón tay ngẩn ra, hắn lấy là chỉ là một bài thông thường độc thuật mà thôi. Không nghĩ tới uy lực mạnh như vậy, đây nếu là đánh trúng cấp thấp hóa anh cảnh, chỉ có thể hóa là một chồng máu loãng, quá mạnh mẽ, lại thêm một môn đòn sát thủ. Liễu Vô Tà cười hắc hắc hai tiếng, vừa lúc bị bên ngoài Kỷ Thu vợ chồng nghe được, nhanh chóng chạy vào. Liễu huynh đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh lại rồi. Thấy Liễu Vô Tà không sao, Kỷ Thu một trái tim rốt cuộc rơi xuống. Đa tạ hai vị thay ta hộ pháp lâu như vậy. Liễu Vô Tà đứng lên, mặt đầy vẻ cảm kích. Bọn họ hai cái không có thừa dịp cháy nhà hôi của, thừa dịp hắn thời điểm bị thương, vơ vét mình thân thể. Hai người đáng kết giao, ngươi cứu chúng ta hai lần, chúng ta làm những thứ này đều là phải. Kỷ Thu khoát tay lia lịa, không có Liễu Vô Tà, bọn họ sớm đã chết ở Thiên Minh chiến trường. Bất kể như thế nào, phần ân tình này Liễu Vô Tà nhớ trong lòng. Ta bế quan bao lâu? Kiểu cách nói, Liễu Vô Tà vẫn là nuốt trở về. Muốn biết mình bế quan bao lâu? Vừa vặn nửa tháng, Kỷ Thu nói nhanh. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn tiến vào Thái Minh chiến trường, trước sau đã 27-28 ngày, cùng lúc ban đầu một tháng ước định, căn bản chênh lệch không bao nhiêu. Tiếp theo chỉ điểm một phen Kỷ Thu vợ chồng tu vi, trợ giúp bọn họ đột phá đến tinh hà tầng 9, lại nói cho bọn họ đột phá hóa anh cảnh một ít phương pháp, để cho hai người được ích lợi không nhỏ. Rời đi Thiên Minh chiến trường trở lại Bắc Thành, có 70% hy vọng đột phá hóa anh cảnh. Để tránh tông chủ quá lo lắng, ba ngày sau, ba người mỗi người một ngã, Liễu Vô Tà hướng tiến vào lối vào chạy tới, Kỷ Thu vợ chồng chính là hướng Bắc Thành bên kia chạy tới. Lần này đi ra, bọn họ lịch luyện mục đích đã đạt đến, Liễu Vô Tà chỉ điểm, đủ bọn họ tiêu hóa mấy năm. Phụ thân, cái này cũng hơn nửa tháng, vì sao Vô Tà còn chưa có đi ra? Bọn họ đi ra đã qua 17-18 ngày, Liễu Vô Tà còn chưa có đi ra, mặt đầy vẻ lo âu. Yên tâm đi, Vô Tà nhất định sẽ ra tới. Mộc Thiên Lê đặc biệt tin tưởng Liễu Vô Tà, nhưng không cách nào ẩn núp ánh mắt chỗ sâu vẻ lo âu. Ba người nhìn Thiên Minh chiến trường kẽ hở, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, nhất là Lâm Đồng, trong lòng rất không phải mùi vị. Liễu Vô Tà bởi vì cứu bọn họ mới lõm sâu âm dương cốc. Hiu, ngay tại ba người hết đường xoay sở để gặp, một bóng người từ kẽ hở chui ra ngoài, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 694, Minh tranh ám đấu. Ba người đợi lâu như vậy, đã sớm nóng nảy không dứt, đang hết đường xoay sở để gặp, một bóng người từ kẽ hở bên trong chui ra ngoài, giống như một đạo sao rơi, chớp mắt vừa tới, Vô Tà, thân thể rơi xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà còn không đứng yên, Mộc Thiên Lê nhanh chóng tiến lên, bắt Liễu Vô Tà bả vai, đem Liễu Vô Tà từ đầu đến chân cũng sờ một lần. Rất sợ hắn thân thể bị thương, kiểm tra nửa ngày, Liễu Vô Tà thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa thân xác cường đại rối tinh rối mù, đệ tử bái kiến tông chủ. Liễu Vô Tà nhanh chóng khom người thi lễ, không cần đa lễ. Mộc Thiên Lê vội vàng ngăn cản, để cho hắn không muốn như vậy đa lễ. Lần này sự việc, hắn cảm ơn Liễu Vô Tà còn chưa kịp mạo hiểm cứu ra con cái mình, phần ân tình này Mộc Thiên Lê nhớ trong lòng. Vô Tà, ngươi có thể coi như là đi ra. Mộc Nguyệt Ảnh đi tới, nước mắt tuột xuống, đã sớm cầm Liễu Vô Tà làm mình đệ đệ ruột đối đãi, để cho các ngươi lo lắng. Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, không nghĩ tới bọn họ một mực ở bên ngoài chờ đợi, lấy là Mộc Nguyệt Ảnh đã trở lại Thiên Bảo Tông. Liễu huynh đệ, ân này này đức ta Lâm Đồng trọn đời khó quên. Ở âm dương cốc thời điểm, Lâm Đồng không kịp cảm ơn Liễu Vô Tà, trực tiếp bị truyền đưa ra, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt khom người thi lễ. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên đỡ. Lâm đại ca liền chớ khách khí, biết được Liễu Vô Tà bình yên vô sự, trên mặt mỗi người toát ra nụ cười chân thành. Vô Tà, âm dương cốc rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lâu như vậy mới ra ngoài? Mộc Nguyệt Ảnh muốn biết hậu kỳ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mộc Tiên Lê cũng là một mặt mong đợi, Thiên Minh chiến trường gần đây rất không bình tĩnh, thường xuyên có người trốn ra được. Liễu Vô Tà đơn giản đem âm dương cốc sự tình phát sinh nói một lần. Ba người nghe được như mê như say, chỉ có Mộc Thiên Lê chau mày. Vu tộc, hắn cũng đã nghe nói qua một ít, bọn họ biến mất ở vũ trụ vô số năm, mỗi lần Liễu Vô Tà lõm sâu tuyệt cảnh, Mộc Nguyệt Ảnh trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương, gặp gỡ thiên niên tử thị, chu diệt vạn niên tử thị, mỗi một chuyện truyền đi nhất định náo động thiên hạ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng tiếc duy nhất, bị Vu Lâm chạy đi, thôn thiên thần đỉnh sự việc Liễu Vô Tà xóa đi, chỉ là hình dạng như thế nào cùng Vu Thai dây dưa. Cuối cùng bị mình luyện hóa, còn phải cảm tạ tông chủ tặng cho bảo vệ tánh mạng đan. Nếu không ta liền không mạng sống đi ra, Liễu Vô Tà nói xong, hướng tông chủ đầu đi qua vẻ cảm kích, với ngươi mệnh tướng so, bảo vệ tánh mạng đan không đáng giá đề ra. Mộc Thiên Lê không có một chút vẻ đau lòng, bảo vệ tánh mạng đan chính là bảo vệ tánh mạng dùng. Có thể giữ được Liễu Vô Tà cái mạng này, tương đương với hoàn thành sứ mạng của nó, chưa từng làm dừng lại nhiều. Mộc Thiên Lê sử dụng thật huyền thế, đem ba người gói lại, qua lại hư không, hướng Thiên Bảo Tông chạy tới. Khoảng cách Thiên Sơn Luận Đạo đã kết thúc một tháng lâu, liên quan tới Liễu Vô Tà đại danh đã sớm truyền khắp thiên hạ. Kỳ quái chính là Thiên Sơn Luận Đạo kết thúc, Liễu Vô Tà nhưng biến mất, có người nói hắn đi một nơi đất nguy hiểm, có thể gặp phải nguy hiểm. Cũng có người nói hắn bị tông chủ giấu trong tuyết, gần đây một năm nửa năm không để cho hắn hiện thân, chủ yếu là bảo vệ hắn an toàn. Giết chết Bạch Nguyên còn có Đặng Dũng các người, Thiên Nguyên Tông còn có Tử Hà Môn khẳng định sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà, sẽ phái tới nhiều cao thủ. Tốt nhất biện pháp để cho Liễu Vô Tà trốn, yên lặng tu luyện, tất cả loại lời đồn đãi cũng có. Liễu Vô Tà tiến vào Thiên Minh chiến tràng sự việc, liền Mộ Dung Nghi cũng không phải rất rõ, chỉ biết là hắn đi một chỗ. Ba ngày sau, một nhóm bốn người rốt cuộc tiến vào Thiên Bảo Tông địa bàn. Ảnh Nhi, ta cũng không đi Thiên Bảo Tông. Từ hư không sau khi đi ra, Lâm Đồng đột nhiên xách ra. Hắn biết Mộc Thiên Lê một mực chê mình, tiến vào Thiên Bảo Tông, áp lực sẽ lớn vô cùng. Ngươi nếu là không đi, vậy ta cũng không trở về. Ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Mộc Nguyệt Ảnh lại vậy không trở về, dự định một mực đi theo Lâm Đồng sau lưng. Ẩu tỏa, Mộc Thiên Lê mặt âm trầm, thật vất vả hòa hoãn cha, con gái tới giữa quan hệ. Hắn quyết không cho phép con gái một lần nữa từ bên cạnh mình rời đi. Phụ thân dày, hai người không dám nói lời nào, cũng cúi đầu. Lâm đại ca, ta biết ngươi gánh vác gia tộc nghiệp lớn, nhưng cũng không gấp tại tạm thời, trước xử lý ngươi cùng Mộc Nguyệt Ảnh tỉ tỉ tới giữa sự việc đi. Làm như vậy khởi sự tình tới, mới sẽ không bó tay bó chân. Liễu Vô Tà cho bọn họ một cái nhắc nhở, phục hưng gia tộc cũng không phải là một, hai ngày liền có thể làm được. Thật vất vả đạt được Mộc Thiên Lê đồng ý, không bằng tranh thủ cho kịp thời cơ, hoàn toàn xác nhận sự quan hệ giữa hai người. Lâm Đồng trầm mặc, hắn đặc biệt muốn cùng Ảnh Nhi chung một chỗ, nhưng lại sợ làm liên lụy nàng, dẫu sao phục hưng một gia tộc, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, như vậy thì không có dư thừa thời gian tới bầu bạn Ảnh Nhi. Nhưng mà, Lâm Đồng sức lực không phải rất đầy đủ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Mộc Thiên Lê, nhưng mà cái gì, lấy hôm nay Thiên Bảo Tông địa vị, nâng đỡ một mình ngươi gia tộc nhị lưu, có vấn đề sao? Mộc Thiên Lê một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật muốn đi lên hung hăng gõ Lâm Đồng mấy cái tét đầu tử. Cái này nửa tháng sống chung, Lâm Đồng biểu hiện để cho Mộc Thiên Lê rất là hài lòng. Bất luận là nhân phẩm vẫn là tâm tính, cùng Liễu Vô Tà còn có chút chênh lệch, nhưng muốn so với người khác, mạnh quá nhiều quá nhiều, phối con cái mình vậy là đủ rồi, thiếu sót duy nhất là thân phận, chỉ cần hắn phục hưng gia tộc mình, trở thành một đời gia chủ, tự nhiên xứng với Ảnh Nhi. Lâm Đồng bối rối, hắn lấy là mình nghe lầm, Thiên Bảo Tông lại muốn trợ giúp hắn phục hưng gia tộc. Người cái du mộc vướng mắc, còn không cảm ơn ta phụ thân. Mộc Nguyệt Ảnh dùng sức đẩy một tí Lâm Đồng, để cho hắn nhanh chóng cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn bá phụ, cảm ơn Mộc tông chủ. Lâm Đồng gọi cũng rối loạn bộ, mặt đầy tay chân luống cuống, đây cũng là nhân chi thường tình, hắn phấn đấu mười mấy năm, một chút tiến triển cũng không có, hôm nay Thiên Bảo Tông trở thành 10 đại tông môn đứng đầu, do bọn họ ra mặt, nâng đỡ một cái gia tộc nhị lưu, quá đơn giản, trước sách nhất định phải hoàn thành hắn cùng Ảnh Nhi tới giữa hôn lễ. Thiên Bảo Tông muốn nâng đỡ hắn, cũng phải sư xuất nổi danh, trải qua lần này nguy cơ sinh tử, Mộc Tiên Lê vậy đã thấy ra, chỉ cần con gái vui vẻ là được rồi. Đoàn người trở lại Thiên Bảo Tông, tông chủ rời đi 2 tháng thời gian, tích toàn quá nhiều chuyện cần xử lý, giao phó mấy câu, Mộc Tiên Lê tại chỗ biến mất. Vô Tà, cùng thu xếp ổn thỏa Lâm đại ca, chúng ta đi ngay tìm ngươi, cảm ơn lần này ân cứu mạng. Mộc Nguyệt Ảnh nói xong, mang Lâm Đồng rời đi. Xa cách Thiên Bảo Tông hơn 2 tháng, hết thảy như trước, nhưng là Liễu Vô Tà tâm tính đã xuất hiện một ít biến hóa, Thiên Bảo Tông cuối cùng phải rời khỏi, hắn không thể nào cả đời ở chỗ này. Hôm nay thực lực đại thành, coi như là hóa anh cảnh 4 năm nặng, chưa chắc đều là hắn đối thủ, nên đi làm chuyện mình muốn làm. Chuyện thứ nhất, tiếp nhạc phụ đi tới tu luyện giới, cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng dài, Liễu Vô Tà không hy vọng nhạc phụ nhạc mẫu ở mấy chục năm sau đó dần dần già đi, tu vi đến hóa anh cảnh, tuổi thọ đạt tới 500 tuổi, đột phá chân huyền cảnh, có thể sống 1000 tuổi, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất. Mấy tháng trước, Liễu Vô Tà cũng đã đột phá tinh hà cảnh, theo lý thuyết, thuận lợi lên cấp đệ tử chân truyền, chia được một tòa độc lập đỉnh núi, bởi vì cuống cuồng tham gia Thiên Sơn luận đạo, tông môn còn chưa kịp an bài, cũng đã rời đi, hiện nay như cũ cư ngụ ở đệ tử tinh anh khu vực. Các người rốt cuộc đóng hay không ra linh phù khắc họa phương pháp? Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Liễu Vô Tà cư trú động phủ trên bình đài, tụ tập một đám người, lẫn nhau đối lập, bốn phía còn đứng rất nhiều Thiên Bảo Tông đệ tử, nhưng không ai đứng ra ngăn cản. Lữ Giới, chết liền điều này tim đi, chúng ta linh phù khắc họa phương pháp, ngài đừng hòng từ trong tay chúng ta đạt được. Tùng Lăng đột phá tinh hà cảnh, thực lực đại thành, khắc vẽ ra linh phù uy lực càng ngày càng lớn, Thiên Đạo Hội linh phù, cơ hồ chiếm cứ Bảo Thành 99% thị trường. Hải Đại Sư đệ tử mở linh phù cửa hàng, một quả linh phù cũng bán không được, cộng thêm Liễu Vô Tà có giết chết Hải Đại Sư đại đệ tử Điền Liệt. Bọn họ đối Liễu Vô Tà còn có Thiên Đạo Hội, nhưng mà hận thấu xương, ngày đó nếu như không phải là Nhất Huyền trưởng lão xuất hiện, Liễu Vô Tà có thể chết ở Hải Đại Sư trong tay. Ở Tùng Lăng đối diện, đứng hơn 10 tên đệ tử chân truyền, kêu Lữ Giới nam tử, chính là Hải Đại Sư nhị đệ tử, Điền Liệt sau khi chết, Hải Đại Sư điểm chính đào tạo hắn, linh phù một khối này thị trường, bị Thiên Đạo Hội từng bước xâm chiếm xong hết rồi, lại không phản kích, bọn họ linh phù, hoàn toàn lâm vào là giấy vụn, trừ Bảo Thành ra, mỗi ngày các lộ thương khách, cũng trước để cướp đoạt Thiên Đạo Hội linh phù, tới trễ liền bị cái khác thương khách đoạt đi, Lữ Giới là điên rồi sao, Liễu Vô Tả nhưng mà lấy được Thiên Sơn Luận Đạo hạng nhất, trợ giúp chúng ta Thiên Bảo Tông đoạt lại 10 đại tông môn đứng đầu. Dám đánh Thiên Đạo Hội chủ ý, có phải hay không sống không nhịn được, đứng ở xung quanh những đệ tử kia, nhỏ giọng nói, nhưng không ai tiến lên, người lấy là Lữ Giới có gan này sao, đó là sau lưng có người chỗ dựa, có người biết một ít nội tình, hạ thấp giọng, để tránh bị người nghe, Thanh Mộc, thanh âm mặc dù không lớn, người chung quanh vẫn có thể nghe được, trong sân nhưng mà không thiếu đệ tử chân truyền, bọn họ đối Thiên Bảo Tông cao tầng hết sức quen thuộc. Thanh Mộc nào có bản lãnh này, hắn đã bị cách chức là rảnh rỗi tạp trưởng lão. Thân phận địa vị đã sớm không bằng từ trước, mới vừa nói chuyện nam tử, lộ ra một bộ khịt mũi coi thường vẻ. Lão tông chủ, một tên tuổi tác khá lớn đệ tử chân truyền phát ra một tiếng khẽ hô. Tựa hồ rõ ràng liền một ít, Thanh Mộc trông đỡ Tiểu Đao Hội sự việc, mọi người đã sớm trong lòng hiểu rõ, Tần Đao chết ở Thiên Sơn, Tiểu Đao Hội vậy thuận lợi giải tán, Thanh Mộc như cũ không hết hy vọng, biết được Hải Đại Sư cùng Liễu Vô Tà có ân oán. Hai người ăn nhịp với nhau, có thầy mình chỗ dựa, Thanh Mộc không sợ trời không sợ đất. Nhất định phải hại chết Liễu Vô Tà, sư phụ cùng cao cốc tới giữa có cái ước định, Mộc Tiên Lê bên trong 3 năm nếu như không thể dẫn Thiên Bảo Tông đi xa hơn, tự động tháo xuống tông chủ thân phận, mắt xem liền muốn thành công, liền bởi vì Liễu Vô Tà, thay đổi Thiên Bảo Tông cách cục, giữa bọn họ đánh cuộc vậy thua mất, hôm nay Mộc Tiên Lê địa vị, đạt tới chưa từng có cao tăng, 10 đại thái thượng trưởng lão, chống đỡ Mộc Tiên Lê người càng ngày càng nhiều, Thanh Mộc quán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hận ở tim, nếu không thể giết chết Liễu Vô Tà, vậy thì làm sập hắn Thiên Đạo Hội, coi như Liễu Vô Tà trở về, vừa có thể chịu đựng hắn vì sao, không ít người trầm mặc, không nói thêm gì nữa, đây là thần tiên đánh nhau à, bọn họ những đệ tử này, không dám dính vào, bất luận trợ giúp ai, kết quả cũng không đạt được kết quả tốt, lão tông chủ mặc dù từ chức, chống đỡ hắn trưởng lão không phải số ít, Mộc Tiên Lê nhậm chức sau đó, lực cản rất lớn, những thứ này lực cản, tự nhiên đến từ nhậm chức tông chủ. Bởi vì Mộc Tiên Lê cũng không phải là úp bố nhìn chúng thí sinh. Nếu các ngươi không xem giao ra khắc họa linh phù phương pháp, đừng trách chúng ta không khách khí, Lữ Giới cười lạnh một tiếng, vung tay lên, sau lưng mấy tên đệ tử chân truyền đi về trước một bước. Thiên Đạo Hội chỉ có Tùng Lăng cùng Bạch Lẫm là tinh hà cảnh. Những người khác còn ở thiên tượng cảnh quanh quẩn, đối mặt như thế nhiều tinh hà cảnh cao thủ, căn bản không có ngăn cản lực, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 695, ai dám ngăn cản ta? Không có Liễu Vô Tà Thiên Đạo Hội luôn là cảm thấy thiếu chút gì, Liễu Vô Tà là Thiên Đạo Hội hồn, Thiên Đạo Hội giơ lên trời thần trụ, chỉ bằng vào bọn họ những người này, rất khó chống đỡ tới Thiên Đạo Hội, Lữ Giới ngoắc tay, sau lưng mấy tên tinh hà cảnh cao thủ, ngay tức thì hướng Tùng Lăng các người bay nhào qua, chuẩn bị một chút sát thủ, chu diệt bọn họ tất cả người, coi như Liễu Vô Tà trở về, vậy không làm nên chuyện gì, Lan, lúc này, một đạo quát lạnh tiếng xuất hiện, Lan Lăng đứng ở Thiên Đạo Hội tất cả người trước mặt, một chưởng đánh ra, tạo thành một cơn gió lốc. Đem xông tới mấy tên đệ tử chân truyền, toàn bộ tung bay ra ngoài, Lan Lăng, ngươi dám xen vào việc của người khác, Tiểu Đao Hội sau khi giải tán, trước mắt mà nói, Lan Lăng bang xếp hạng thứ nhất, nhưng là bàn về thu vào nói, Thiên Đạo Hội xếp hạng thứ nhất, ai cho các ngươi lá gan, dám ở chỗ này giết người, Lan Lăng một mặt sát khí, hắn trước kia không can thiệp đệ tử gian tranh đấu, bởi vì hắn cùng đời vô tranh, hiện tại không cùng, Liễu Vô Tà đối bọn họ có ân cứu mạng, lại trợ giúp Thiên Bảo Tông đoạt được Thiên Sơn Luận Đạo hạng nhất. Quan trọng hơn, Liễu Vô Tà tặng cho hắn tấn thăng đan, hôm nay Thiên Đạo Hội gặp nạn, há có thể ngồi yên không để ý đến, Lan Lăng, ta khuyên ngươi mau thối lui, chớ xen vào việc của người khác, một tên đỉnh cấp tinh hà cảnh đi ra, bàn về thực lực, không có ở đây Lan Lăng dưới, năm đó hắn cũng là Tiểu Đao Hội một tên thành viên trọng yếu. Theo Tần Đao chết đi, Tiểu Đao Hội trên mặt nổi giải tán, lén lút còn có rất nhiều thành viên, nghĩ hết biện pháp diệt trừ Liễu Vô Tà, lần nữa thành lập mới Tiểu Đao Hội, Tôn Miêu. Tần Đao chết, ngươi là có thể thống lĩnh Tiểu Đao Hội sao? Thật là buồn cười, Lan Lăng một mặt khinh bỉ, trước mắt nam tử kêu Tôn Miêu, cùng hắn cùng thời kỳ gia nhập Thiên Bảo Tông, bất luận là thân phận địa vị, cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, có hay không cái này bản lãnh, rất nhanh liền có thể biết được hiểu. Tôn Miêu để tránh đêm dài lắm mộng, rút trường kiếm ra, Lăng không chém về phía Lan Lăng, có lão tông chủ nâng đỡ, bọn họ hoành hành vô kỵ, cộng thêm Thanh Mộc trưởng lão đan dược phụ trợ, không bao lâu, Tiểu Đao Hội còn có thể lại chế huy hoàng. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, đỉnh cấp tinh hà cảnh đệ tử gian tranh đấu, trước kia vô cùng ít phát sinh, bên này sự tình phát sinh, kinh động tông môn cao tầng, nhưng không có người nào đứng ra ngăn cản, Hải đại sư yên tâm, vì ngươi đại đệ tử trả thù, liền bắt đầu từ hôm nay. Thanh Mộc cùng Hải đại sư đứng ở ngoài ngàn thước, cũng không đến gần, bên này phát sinh hết thảy, bọn họ nhìn rõ ràng, ta lo lắng tông chủ sẽ ra mặt can thiệp. Hải đại sư vẫn là có chút lo lắng, Liễu Vô Tà lần này thay Thiên Bảo Tông lập được công lớn như vậy, công khai đối phó hắn, về tình về lý cũng không nói được, nếu quả thật muốn báo thù, Liễu Vô Tà rời đi Thiên Bảo Tông đi Thiên Sơn thời điểm, Hải đại sư có chính là cơ hội, tiêu diệt Thiên Đạo hội, cũng không dám làm như vậy, chủ yếu là sợ tông chủ truy cứu, mấy ngày này, Thanh Mộc tất cả loại quấy giày cứng rắn ngâm, đồng thời lợi ích thêm cừu hận điều khiển dưới, Hải đại sư mới hoàn toàn hạ định quyết tâm, diệt trừ Liễu Vô Tà. Thanh Mộc đáp ứng hắn, chỉ phải trừ hết Thiên Đạo hội, nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo sư phụ, tăng lên Hải đại sư ở tông môn địa vị, thậm chí giúp hắn cướp lấy thuộc về hắn linh phù đường dây tiêu thụ. Yên tâm đi, có sư phụ ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thanh Mộc vỗ vỗ Hải đại sư bả vai, tỏ ý hắn không cần lo lắng, lão tông chủ từ trước mấy chục năm, nhưng là hắn uy vọng còn ở, Mộc Thiên Lê nhiều ít cấp cho lão tông chủ một ít mặt mũi. Lần này tháo xuống Thanh Mộc luyện đan sư cấp cao nhất thân phận là có thể nhìn ra. Dựa theo tông quy, Thanh Mộc chết một vạn lần cũng không quá đáng, chỉ là cách chức là rảnh rỗi tạp trưởng lão mà thôi. Mắt xem chiến đấu phải đánh vang, một bóng người từ trên trời hạ xuống, vô biên khí thế càn quét đi ra ngoài, Lan Lăng còn có Tôn Miêu rối rít bị đẩy lui mười mấy bước, không cách nào đến gần chiến trường hạch tâm. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà rơi xuống đất một khắc kia, ánh mắt càn quét một vòng, sau đó rơi vào Lữ Giới cùng trên người. Ca, ngươi cuối cùng trở về. Thấy Liễu Vô Tà, Thiên Đạo hội tất cả thành viên lên tiếng giống to, chỉ cần có Liễu Vô Tà ở đây, người bất kỳ đừng hòng tổn thương Thiên Đạo hội. Bạch Lẫm liền vội vàng tiến lên, đem chuyện phát sinh nơi đây tình cho biết Liễu Vô Tà. Kinh khủng sát ý bắn tán loạn thương khung, hôm nay ai dám ngăn cản ta giết người, ta Liễu Vô Tà lập tức thối lui ra Thiên Bảo Tông. Từ đây lại nữa đặt chân nơi đây nửa bước, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời thét dài, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Bảo Tông, bao gồm thế giới nhỏ, 10 tôn thái thượng trưởng lão, rối rít mở hai mắt ra, mặt đầy vẻ rung động, đây là lực lượng gì, lại có thể coi thường không gian cách trở, luyện hóa vu thần sau đó, Liễu Vô Tà có viễn cổ lực, mới vừa rồi một tiếng giống giận, xuyên thấu mấy vạn dặm, Mộc Tiên Lê vừa mới tới chỗ ở, liền nghe được Liễu Vô Tà thanh âm, không tốt, hồ đồ nói không tốt, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Thiên Hình đang xử lý công vụ, còn không biết bên này sự tình phát sinh, nghe được Liễu Vô Tà thanh âm, đồng dạng là khiếp sợ đứng lên, Thanh Mộc cùng Hải đại sư, sắc mặt biến, Liễu Vô Tà lại nói lên những lời này, ai dám ngăn cản hắn giết người, thối lui ra Thiên Bảo Tông. Những tông môn khác nếu như biết, Liễu Vô Tà muốn thối lui ra Thiên Bảo Tông, phỏng đoán sẽ khua chiêng gõ trống sắp hàng hai bên hoan nghênh Liễu Vô Tà trở thành bọn họ đệ tử. Thiên Bảo Tông quyết không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Liễu Vô Tà thiên phú, tất cả người quá rõ ràng. Lần này Thiên Sơn luận đạo, liền là ví dụ rất tốt, chém chết nhiều cao thủ như vậy, điện định mình trở thành nam vực trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài địa vị. 30 tuổi dưới, ai cùng tranh phong, Lan Lăng sửng sốt, Thiên Đạo hội thành viên một mặt đờ đẫn, cướp lấy, là đầy mặt tức giận, bọn họ chống đỡ Liễu Vô Tà làm như vậy, bọn họ vậy chịu đủ rồi tất cả loại khi dễ làm nhục. Hôm nay Thiên Bảo Tông, không cho bọn họ Thiên Đạo hội một câu trả lời hợp lý. Từ nay về sau, thoát khỏi Thiên Bảo Tông, chọn đời sẽ không tới đi, úp bố. Ta xem ngươi làm sao thu chàng. 10 đại thái thượng trưởng lão rối rít từ trong nhà mặt đi ra, đứng ở thế giới nhỏ trên quảng trường, bên ngoài phát sinh hết thảy bọn họ xem được rõ ràng. Cao Cốc rất tức giận, nguyên bản rất tốt sự việc, bởi vì Úc Bố độc đoán chuyên quyền đi tới bước này, Thiên Bảo Tông thật vất vả khôi phục ngàn năm trước quang vinh, vì sao phải đả kích những thiên tài kia mầm non? Liễu Vô Tà có gì sai lầm, cần phải 5 lần 7 lượt chém chết hắn? Những thái thượng trưởng lão khác lựa chọn yên lặng, liền chống đỡ Úc Bố mấy tên trưởng lão cũng không nói, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà một khi phản bội Thiên Bảo Tông, đối Thiên Bảo Tông mà nói, đúng là một tràng tai nạn, trừ phi đem hắn vĩnh viễn ở lại Thiên Bảo Tông, ai biết Liễu Vô Tà có còn hay không hậu thủ. Hừ, chỉ bằng hắn vậy ngông muốn giết người. Úc Bố phát ra một tiếng hừ lạnh, trong lòng rất không thoải mái, lão tông chủ, ngươi đến bây giờ còn không cách nào tiếp nhận Liễu Vô Tà tồn tại sao? Vẫn là ngươi hy vọng Thiên Bảo Tông đi về phía suy bại. Cao Cốc nhịn không nổi nữa, trực tiếp mở oán hận. Úc Bố xử lý tông môn chừng trăm năm, Thiên Bảo Tông không có chút nào khởi sắc, Mộc Tiên Lê xử lý mấy chục năm, Thiên Bảo Tông ngày càng đi lên, Úc Bố trong lòng rất không phải mùi vị, ghen tị có đức hạnh tài năng, đây là nhân chi thường tình, nhưng là Úc Bố cách làm, đã nghiêm trọng xúc phạm làm người danh giới cuối cùng, tranh đấu có thể, trước sách không muốn nguy cơ tông môn căn cơ, bọn họ 10 đại tông môn, xuất hiện một tôn yêu nghiệt như vậy đệ tử, biết bao khó khăn. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tôn Miêu, xung quanh tụ tập rất nhiều trưởng lão. Nhưng không có người nào dám lên trước ngăn cản, bọn họ tập thể lựa chọn yên lặng, bởi vì bọn họ ngăn cản, Liễu Vô Tà thật bước lui ra Thiên Bảo Tông, bọn họ không gánh nổi, dứt khoát làm bộ như không thấy. Ngươi, chết! Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, điểm ngón tay một cái, một món hàn mang nổ bắn ra. Tôn Miêu còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp hóa là một pho tượng đá, đỉnh cấp tinh hà cảnh, liền phản kháng chỗ trống cũng không có, đứng ở xung quanh mấy trăm tên đệ tử, tức là khiếp sợ, lại là chuyện đương nhiên. Liễu Vô Tà liền Bạch Nguyên như vậy thiên tài cũng chém giết. Đối phó cái loại này tinh hà cảnh, còn không phải là bắt vào tay. Chạy mau, Lữ Giới ý thức được không ổn, mang những đệ tử khác, nhanh chóng thoát đi nơi đây, ai cũng đừng nghĩ đi. Liễu Vô Tà rất tức giận, đứng tại chỗ, ngón tay gật liên tục, mỗi điểm một người trong, bọn họ trực tiếp chết đi, đừng nói phản kháng, bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hải Đại Sư Tim cũng đang rỉ máu, hắn trơ mắt nhìn hai người đệ tử chết ở trước mặt mình, nhưng không thể ra sức, không tới một cái hô hấp thời gian, tới trước hơn 10 tên đệ tử, toàn bộ tử vong. Liễu Vô Tà trên mình sát ý còn chưa hoàn toàn biến mất, ánh mắt hướng xa xa nhìn, thân thể thoáng một cái, nghìn mét khoảng cách, chớp mắt trình độ cao nhất, đứng ở Hải Đại Sư cùng Thanh Mộc trước mặt. Liễu Vô Tà, người thật là lớn, bóp. Thanh Mộc mới vừa mở miệng nói chuyện, phát hiện mình thân thể bay rớt ra ngoài, lá gan, thân thể rơi xuống thời điểm, phía sau ba chữ, lúc này mới phun ra, một trường tát bay Thanh Mộc trưởng lão, lúc này hoàn toàn kinh hãi tất cả người. Thanh Mộc nhưng mà đường đường hóa anh cảnh tầng 6 à? Lại có thể bị Liễu Vô Tà một trường đánh bay, hơn nữa không có dấu hiệu nào, không cảm giác được bất cứ ba động gì, Liễu Vô Tà là như thế nào ra tay, lại là như thế nào đánh bay Thanh Mộc. Đám người nhìn rơi vào trong sương mù, chỉ có những cái kia chân huyền lão tổ thấy rõ, nhưng không có người nào ngăn trở. Hoa, một ngụm máu tươi từ Thanh Mộc trong miệng phun ra, còn kèm theo mấy cái răng. Một trưởng này, Liễu Vô Tà cũng không lưu tình, nửa bên mặt cũng sưng lên tới. Liễu Vô Tà, ngươi tên tiểu súc sinh này. Thanh Mộc mới nói được một nửa, Liễu Vô Tà thân thể một lần nữa biến mất. Bóp, lại là kết kết thật thật một cái tát, hung hãn phiến ở trên mặt hắn. Ngươi còn dám nói một chữ, ta liền cắt lấy đầu ngươi, coi như ngươi cái gì cho má sư phụ, vậy nghỉ muốn ngăn trở ta. Liễu Vô Tà hào khí can vân, giống như một tôn vô địch chiến thần, cả người tản mát ra viễn cổ thế, liền những cái kia đỉnh cấp hóa anh cảnh đều phải tránh lui 90 dặm. Thanh Mộc chính yếu nói, chỉ có thể cưỡng ép nuốt trở về, hắn còn không muốn chết, giống như thượng cổ chiến thần, kinh khủng khí lưu cuốn lên trên bầu trời mây đen, một tòa vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, muốn phải chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Liễu Vô Tà sau lưng xuất hiện một tôn vạn cổ ma thần, nhẹ giọng ngâm sướng chư thần hoàng hôn, hắn thế đã đại thành, chúng ta không cách nào ngăn cản, vẫn là do hắn đi đi. Tên kia phái nữ thái thượng trưởng lão than thở một tiếng. Liễu Vô Tà sau lưng toát ra ma thần, liền nàng đạo tâm đều bắt đầu run rẩy, những thái thượng trưởng lão khác cũng không khá hơn chút nào, chân chính tử chiến, Liễu Vô Tà thậm chí có cơ hội tổn thương nặng bọn họ mấy cái. Các trưởng lão khác lựa chọn yên lặng, cho rằng nữ lý trưởng lão nói có lý, Liễu Vô Tà đại thế đã thành, ai cũng không cách nào cản trở, coi như là chân huyền cảnh cũng không ngăn cản được Liễu Vô Tà bước chân. Lâu như vậy tông chủ cũng không có xuất hiện, hiển nhiên thầm chấp nhận Liễu Vô Tà cách làm, chỉ có giết hại mới có thể lắng xuống Liễu Vô Tà nội tâm tức giận. Thanh Mộc rụt một cái đầu, hai tay che mặt, một câu nói không dám nói. Liễu Vô Tà ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Hải Đại Sư, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 696, nghị định bổ nhiệm. Thấu xương hàn mang rơi vào Hải Đại Sư trên mặt, người sau hù được run một cái, thân thể không ngừng lui về phía sau, hắn thực lực còn không bằng Thanh Mộc, liền cùng Liễu Vô Tà nói chuyện dũng khí cũng không có. Bảo thành thời điểm ta nói qua, ta Liễu Vô Tà thề nhất định giết ngươi. Liễu Vô Tà nói dằn từng chữ. Bảo thành nếu không phải Nhất Huyền Đại Sư ra mặt, hắn rất có thể chết tại Hải Đại Sư tay. Ngày đó thề phải giết người này. Liễu Vô Tà, ngươi dám động tay một tí thử một chút, ta nhưng mà tông môn trưởng lão. Hải Đại Sư sức lực rõ ràng chưa đủ, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, liền ngày thường cùng hắn giao hảo mấy tên trưởng lão đừng nói ra tay giúp hắn, nói liên tục tình cũng không dám, tập thể lựa chọn trầm mặc không nói. Lúc này ra mặt tương đương với đi trên họng súng đụng, Thanh Mộc chính là kết quả tốt nhất, bọn họ còn không muốn bị Liễu Vô Tà đánh mặt, dứt khoát làm bộ như không thấy Hải Đại Sư ánh mắt xin giúp đỡ, trực tiếp viết qua đầu hướng lên trời trên nhìn. Một màn này để cho Hải Đại Sư mất hết ý chí, biết mình đại thế đã qua, tông môn không người ra mặt, chỉ bằng vào hắn tự mình một người rất khó từ Liễu Vô Tà trong tay sống sót. Liễu Vô Tà, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đường đường trưởng lão lại có thể sợ? Từng bước một lui về phía sau, liền cùng Liễu Vô Tà giao thủ dũng khí cũng không có. Hắn nhưng mà hóa anh cảnh cao thủ, thực lực cực cao, đối mặt giống như ma thần giống vậy Liễu Vô Tà, liền chân huyền lão tổ đạo tâm đều run rẩy, huống chi là hóa anh cảnh, đuổi tận giết tuyệt là các ngươi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, rút ra tà nhận, lăng không giơ lên, kinh khủng đao khí tràn ngập thương khung, vòng xoáy to lớn đem chung quanh không gian chiếm đoạt đi vào, tạo thành một cái hắc động, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Phía dưới đứng những đệ tử kia, một mặt vẻ hoảng sợ, Liễu sư huynh thực lực lại khủng bố đến như vậy trình độ. Không thiếu đệ tử chân truyền mặt lộ kinh hãi, bọn họ tu luyện mấy chục năm không đạt tới Liễu Vô Tà tu luyện 2 năm thời gian. Luyện hóa vu thai, chân long thân thể tiến hóa, càn khôn đan sửa đổi thân thể, thời khắc này Liễu Vô Tà chỉ bằng vào thân xác là có thể đánh chết cấp thấp hóa anh cảnh, lực lượng thật là đáng sợ. Hải đại sư nguy hiểm, những cái kia đệ tử tinh anh đã xem không hiểu cấp bậc như vậy chiến đấu, chỉ có thể cảm thụ vô biên đợt khí lật lăn. Mộc Thiên Lê che giấu trong hư không, ánh mắt hướng thế giới nhỏ nhìn một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bốn phía không gian tắc thốn liệt mờ, không chịu nổi Liễu Vô Tà đao khí, Hải đại sư bất đắc dĩ sử dụng ba cái linh phù. Hắn sở trường lấy phù tác chiến, binh khí không phải hắn cường hạng. Hừ, loại rác dưới này linh phù vậy không biết xấu hổ lấy ra. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, điểm ngón tay một cái, chung quanh không gian không ngừng bị giam cầm, âm dương lực xuất hiện khóa lại ba cái linh phù. Chuyện gì xảy ra, đây là lực lượng gì? Xa xa đứng rất nhiều hóa anh cảnh trưởng lão, Thiên Hình còn có Nhất Huyền rối rít chạy tới. Bọn họ đối âm dương lực hoàn toàn không hiểu, cổ lực lượng này liền bọn họ đều cảm giác được một hồi lòng rung động. Ở Liễu Vô Tà trước mặt đấu phù đơn giản là tự tìm đường chết, hắn là linh phù tổ sư, nam vực trước mắt mà nói không có ai phù đạo có thể vượt qua hắn, liền chân huyền lão tổ cũng không được. Giam lại linh phù, nhất tự chảm lăng không chém xuống, xé ra không gian xuất hiện một đạo màu đen kẽ hở thẳng tới Hải đại sư trước mặt. Thanh Mộc đứng ở ngoài ngàn thước hù được run một cái, thân thể bắt đầu lạnh run, luôn cảm giác Liễu Vô Tà ở hắn trong thân thể làm tay chân, chính là không biết là lạ ở chỗ nào, chân khí không đề được sức lực, cả người không có sức, môi phát trắng, giống như là trúng độc, nhưng không tìm được độc từ tại sao. Liễu Vô Tà muốn giết hắn, mới vừa rồi liền ra tay. Từ Liễu Vô Tà gia nhập tông môn bắt đầu, Thanh Mộc tất cả loại gây khó khăn, nhiều lần muốn đưa với mình vào chỗ chết, Liễu Vô Tà há có thể như vậy ung dung để cho hắn chết đi. Mới vừa rồi tát hắn bạt tay thời điểm, Liễu Vô Tà điều động một món khí độc tiến vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo một năm thời gian, Thanh Mộc sẽ ở vô biên trong thống khổ chết đi, mấu chốt còn không tìm được bất kỳ nguyên nhân cái chết. Thượng cổ vô lực, vô cùng quỷ dị, há là người thường có thể tính toán, ta cùng ngươi liều mạng. Hải đại sư rút binh khí ra, trực tiếp xông về Liễu Vô Tà, cần phải cùng hắn lấy mạng đổi mạng, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới, cũng muốn cùng ta liều mạng. Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền, bàn tay đột nhiên phát lực, thái hoang thế giới đột nhiên phun ra, giống như một tôn núi lửa, ầm ầm nguyện xuống, ung ung. Không gian không ngừng nổ tung, Hải đại sư rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Liễu Vô Tà nói không sai, ngươi liền năng lực phản kháng cũng không có, huống chi là cùng ta liều mạng. Rắc rắc, ta nhận chém xuống, Hải đại sư thân thể chia năm xẻ bảy, ngay trước vô số đệ tử mặt chém chết một tôn hóa anh cảnh trưởng lão. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như là một tôn ma vương, cả người trên dưới tản mát ra vô biên ma khí, không người nào dám đến gần, rối rít lui đến xa xa. Liễu Vô Tà quá đáng sợ. Giết Hải đại sư, Liễu Vô Tà trên mình sát ý, cái này mới chậm rãi biến mất, đầu sỏ đã đền tội. Thanh Mộc cũng là sau tu châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, độc tố sẽ từ từ ăn mòn hắn tim, cho đến chết. Ánh mắt càn quét một vòng, Liễu Vô Tà đối Thiên Bảo Tông cách làm rất hài lòng. Không có ai đứng ra ngăn cản hắn, kinh này đánh một trận, tất cả người trong lòng đều biết, tông môn cao tầng, ngầm cho phép Liễu Vô Tà cách làm, thà tổn thất một tôn trưởng lão, cũng phải giữ được Liễu Vô Tà. Sau này lại cũng có người không dám đánh Liễu Vô Tà cùng Thiên Đạo Hội chủ ý, trừ phi bọn họ tự nhận thân phận so lão tông chủ cao hơn. Hải đại sư công khai chèn ép môn hạ đệ tử, dựa theo tông quy, theo lý phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi tông môn. Nếu người đã bị Liễu Vô Tà giết chết, chuyện lúc nãy bỏ qua. Thiên Hình lúc này xuất hiện, hắn trông coi hình đường, tự nhiên do hắn tới xử lý những chuyện này. Mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng, Thiên Hình một mực đại biểu tông chủ, lời nói này hiển nhiên cũng là tông chủ ý. Người đều chết hết, nói những thứ này còn có ý nghĩa gì, chủ yếu là cho Liễu Vô Tà một cái hợp lý giết người lý do. Liễu Vô Tà là chúng ta Thiên Bảo Tông thắng được thiên đại vinh dự. Lần này trở về, đi qua chúng ta cao tầng thương nghị, tứ phong Liễu Vô Tà là Thiên Bảo Tông tinh anh thân phận trưởng lão. Chiếu cố bảo đan phong luyện đan sư cấp cao nhất chức. Thiên Hình cầm trong tay một phần mới vừa viết xong không lâu nghị định bổ nhiệm. Từ đệ tử chân truyền, một lần nhảy lên tinh anh thân phận trưởng lão, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc. Chỉ có như ấy, mới có thể lưu lại Liễu Vô Tà, một khi hắn có thoát khỏi Thiên Bảo Tông chi tâm, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, tinh anh trưởng lão chỉ là một chức ngồi chơi xơi nước. Không cần Liễu Vô Tà làm gì, lại có thể hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, mà bảo đan phong luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Thì vô cùng tôn quý, một cái chức ngồi chơi xơi nước, một cái chức vụ trọng yếu, để cho Liễu Vô Tà vĩnh viễn cắm rễ Thiên Bảo Tông. Trực tiếp nói cho tất cả người, ta liền luyện đan sư cấp cao nhất thân phận cũng cho ngươi. Có thể tưởng tượng được, tông môn là biết bao tín nhiệm ngươi, Thiên Bảo Tông lấy đan dược đặt chân, trông coi đan dược, tương đương với trông coi nửa Thiên Bảo Tông. Cái quyết định này, Mộc Thiên Lê thậm chí không có trưng cầu Thái Thượng Trưởng Lão đồng ý. Mình một người làm quyết định, Liễu Vô Tà mạnh mẽ, tất cả người quá rõ ràng, bao gồm 10 đại Thái Thượng Trưởng Lão, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tinh hà cảnh chém chết hóa anh cảnh, coi như là bọn họ lúc còn trẻ, cũng không làm được một điểm này. Kỳ quái chính là, nghe được cái này kết quả, không có ai cảm thấy bất ngờ, ngược lại cho rằng Lý Sở Ứng làm, cái này 2 năm tới, không có Liễu Vô Tà, Thiên Bảo Tông địa vị, chỉ sẽ một hàng lại hàng. Bảo Đan Phong một khối này, vốn là bị Liễu Vô Tà nắm trong tay, cho hắn một cái luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Chỉ có thể coi như là thêu hoa trên gấm, phế bỏ Thanh Mộc luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Một mực trống chỗ, Mộc Thiên Lê ý thật ra thì rất nhiều người trong lòng hiểu rõ. Chờ để cho Liễu Vô Tà đón lấy, chỉ bằng vào 4 viên thuốc, công lao không đủ để cho Liễu Vô Tà trở thành luyện đan sư cấp cao nhất. Thiên Sơn luận đạo, Liễu Vô Tà sáng lập kỳ tích, lúc này tứ phong, bất quá thích hợp nhất, ai cũng không dám đứng ra ngăn trở. Liễu Vô Tà chân mày hơi nhíu một tí, không có phản bác, tương đương với thầm chấp nhận tông môn cách làm. Có cái này hai thân phận, Thiên Đạo Hội mới tính hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Địch nhân lớn nhất, Thanh Mộc đã phế bỏ, Úc Cố Thân là Thái Thượng Trưởng Lão, không thể nào can thiệp đệ tử giữa sự việc. Một tràng náo nhiệt, lấy như vậy phương thức kết thúc, là tất cả người mới liêu không kịp. Liễu Vô Tà hướng xa xa hư không nhìn một cái, khẽ gật đầu một cái, đệ tử vây xem lục tục tản đi, Thiên Đạo Hội thành viên toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Ánh mắt quét qua mỗi một người, bọn họ trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, Liễu Vô Tà đại danh truyền khắp toàn bộ Nam vực, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Tất Công Vũ, ngươi tới đây. Liễu Vô Tà hướng Tất Công Vũ vẫy vẫy tay, người sau liền vội vàng tiến lên. Sư phụ có gì phân phó? Bảo Đan Phong căn bản đi lên quỹ đạo, phần lớn thời gian Tất Công Vũ chuyên tâm nghiên cứu đan dược mới, những đan dược khác giao cho người phía dưới xử lý. Liễu Vô Tà mặc dù thân kiêm Bảo Đan Phong luyện đan sư cấp cao nhất, hắn căn bản không thời gian quản lý, cuối cùng vẫn là cần Tất Công Vũ bỏ ra mặt. Đây là 3 cái kim linh quả, ngươi dùng nhanh nhất thời gian đem chúng luyện chế thành đan dược, ta muốn tại chỗ tất cả người toàn bộ đột phá đến tinh hà cảnh. Liễu Vô Tà cầm ra 3 cái kim linh quả, Thiên Sơn luận đạo sau khi kết thúc, trái cây đã thành thục, hắn dùng qua một quả, lại uống không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất kỳ linh quả, uống quả thứ nhất hiệu quả cao nhất, tiếp tục uống, hiệu quả giảm bớt nhiều. Thiên Đạo Hội toàn thể thực lực vẫn là quá thấp, chỉ có tinh hà cảnh mới có thể ở tông môn đứng vững gót chân. Tất Công Vũ dè đặt nhận lấy đan dược, xoay người rời đi, không dám hơn trì hoãn một phần. Vô Tà, thế tục giới bên kia truyền tới tin tức, gần đây có chút không quá bình, cùng Liễu Vô Tà toàn bộ an bài thỏa đáng. Phạm Chân đi tới trước, nhỏ giọng nói, 3 ngày sau, ngươi theo ta hồi một chuyến thế tục giới, lập tức đi an bài một tí. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, trong 3 ngày, thu xếp ổn thỏa hết thảy, trở lại một chuyến thế tục giới, đem nhạc phụ nhạc mẫu nhận lấy, lại phụ bồi mộ dung nghi, đi Tây Hoang, lấy hắn thành tựu bây giờ, ở Nam vực rất khó tiến hơn một bước, tiếp xúc thiên minh chiến tràng quy luật sau đó, trở lại Nam vực, Liễu Vô Tà cảnh giới tăng lên cực kỳ chậm chạp, nhất định phải đi cao hơn vị diện mới được, một mực ở Nam vực, trong vòng 10 năm, cũng chưa chắc có thể đột phá đến cao cấp tinh hà cảnh. Phạm Chân lập tức lui ra ngoài, đem trong tay sống giao cho những người khác xử lý, 3 ngày sau cùng Liễu Vô Tà trở về một chuyến, đi ra gần 1 năm, Phạm Chân vậy muốn trở về xem, ca. Ta cũng muốn trở về xem, Tùng Lăng dẫu sao vẫn là thiếu niên, đi ra lâu như vậy, có chút nhớ nhung niệm người nhà cùng cha mẹ. Được, Liễu Vô Tà gật đầu đồng ý, Lam Dư lưu lại, Thiên Đạo Hội không thể rời bỏ hắn, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 697, rời đi, không tới một ngày thời gian, Tất Công Vũ đan dược luyện chế được, tổng cộng 50 cái, đủ Thiên Đạo Hội những cao tầng này ăn. Liễu Vô Tà an bài tất cả người, đi đệ tử chân truyền khu vực, mượn nơi này phòng tu luyện, trợ giúp bọn họ đột phá cảnh giới. Đệ tử chân truyền khu vực phòng tu luyện, cấp bậc cao hơn, bên ngoài 1 ngày, bên trong 1 năm, hơn nữa mỗi ngày tiêu hao điểm tích lũy, cực kỳ khủng bố, những thứ này đối Liễu Vô Tà mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Tông môn khen thưởng, rất nhanh sắp đến, Liễu Vô Tà thay Thiên Bảo Tông đoạt lại 10 đại tông môn đứng đầu. Khen thưởng hắn cũng là phải, còn chưa ra cửa, Thiên Hình đã đến, đưa tới một quả siêu cấp lớn chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Vô Tà thần thức nhìn lướt qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thằng nhóc, hài lòng không? Thiên Hình vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, lần trước Chu Diệt Hải đại sư, quá nhiều người, hai người cũng không thể ngay mặt hàn huyên, biết Liễu Vô Tà bề bộn nhiều việc, cho nên lúc này mới tới đây, thay ta cảm ơn tông chủ. Liễu Vô Tà đối tông môn khen thưởng rất hài lòng, trừ thượng phẩm linh thạch ra, tất cả loại công pháp bí tịch, cơ hồ tùy ý hắn chọn, còn có tất cả loại vật liệu luyện khí, những thứ này đều là Liễu Vô Tà trước mắt cấp thiếu. còn như tưởng thưởng điểm tích lũy, Liễu Vô Tà cũng lười phải đi đếm, phản đăng nhiều mấy năm cũng xài không hết. Thiên Đạo Hội muốn phát triển lớn mạnh, liền không thể rời bỏ những thứ này, mặc dù mỗi ngày ngày thu lon vàng, Thiên Đạo Hội tích lũy vô số linh thạch, nhưng là rất nhiều vật liệu, không phải có linh thạch là có thể mua được, bởi vì ngươi căn bản không có mua đường dây. Chiếc nhẫn chữ vật bên trong rất nhiều vật liệu, cực kỳ hiếm thấy, một nhóm mấy chục người, ào ào đến gần đệ tử chân truyền khu vực, không có người nào ngăn trở, sợ đắc tội Liễu Vô Tà. Liễu trưởng lão tốt, Liễu sư huynh tốt, trên đường rất nhiều đệ tử chân truyền, rối rít gật đầu khom người, mặt đầy vẻ kính sợ, một phần chia đệ tử, trực tiếp mang Liễu Vô Tà bọn họ, đi phòng tu luyện. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên đi tới đệ tử chân truyền khu vực. Đối với chỗ này không phải rất quen thuộc, tìm được mấy tòa thật to phòng tu luyện, tất cả người theo thứ tự đi vào, mỗi người phân đến 2 viên thuốc, 10 cái thượng phẩm linh thạch, đủ bọn họ đột phá tinh hà cảnh, không phải là người người cũng cùng Liễu Vô Tà như nhau. Có thái hoang thế giới, mỗi người bọn họ tu vi, Liễu Vô Tà đã chỉ điểm qua một lần, vậy nhằm vào bọn họ thân thể, cải tạo công pháp bí tịch, thu xếp ổn thỏa sau đó, Liễu Vô Tà hướng ngoài ra một ngọn núi đi tới, Mộ Dung Nghi tấn thăng hóa anh cảnh sau đó, theo lý thuyết nên cho cùng thân phận trưởng lão, nàng nhưng cự tuyệt, sớm muộn cũng sẽ rời đi Thiên Bảo Tông, cần gì phải lưu lại quá nhiều ràng buộc. Vèo, Liễu Vô Tà rơi vào trên ngọn núi, Mộ Dung Nghi đang nhìn ra xa biển mây, cái này mấy ngày ngươi là xuất tẫn đầu ngọn gió. Mộ Dung Nghi không quay đầu lại, chỉ bằng vào hơi thở là có thể phán đoán người đến là ai. Liễu Vô Tà chu diệt hóa anh cảnh trưởng lão sự việc ngắn ngủi mấy ngày đã truyền khắp thiên hạ. Thiên Nguyên Tông nguyên vốn dự định phái cấp thấp hóa anh cảnh tới chu diệt Liễu Vô Tà, nhận được tin tức một khắc kia lập tức hủy bỏ ám sát kế hoạch. Ta có thể còn phải rời khỏi một đoạn thời gian, sau khi trở về cùng ngươi đi Tây Hoang thế tục giới sự việc giải quyết. Liễu Vô Tà tạm thời một chút cũng không có ràng buộc, coi như rời đi Nam Vực, vậy không việc gì có thể lo lắng. Ta biết, Mộ Dung Nghi đã đoán được, xoay người lại, sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể ngươi không thoải mái. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, một mặt quan tâm vẻ, lại bị Mộ Dung Nghi tránh ra. Hai người thời khắc giữ một khoảng cách, không có sao, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt, ngươi đi làm việc đi. Mộ Dung Nghi lại có thể để cho Liễu Vô Tà rời đi, nàng muốn tự mình một người yên lặng đợi một lát. Tốt lắm, sau khi trở về, ta lại tới tìm ngươi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, biết Mộ Dung Nghi còn ở giận mình. Thiên Sơn luận đạo sau khi kết thúc, hai người quan hệ vẫn là không rõ ràng. Liễu Vô Tà bỏ lỡ cao nhất cùng Từ Lăng Tuyết giải thích cơ hội. Liễu Vô Tà không có trở lại đệ tử chân truyền khu vực, mà là đi Thiên Bảo Tông chủ điện. Mộc Thiên Lê đã chờ đã lâu, đệ tử bái kiến tông chủ. Liễu Vô Tà bước vào đại điện sau đó, liền vội vàng hành lễ, nơi này không có người ngoài, chớ khách khí. Mộc Thiên Lê không giống như là đứng đầu một tông, ngồi ở đầu dưới, cùng Liễu Vô Tà ngồi ngang hàng. Chuyện lần này, còn phải đa tạ tông chủ. Cảm ơn ngươi thay ta chỗ dựa. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chu diệt Hải đại sư, phế bỏ Thanh Mộc, Mộc Thiên Lê chịu đựng rất lớn áp lực, ngày này thời gian dài, tìm Mộc Thiên Lê lý luận trưởng lão, vượt qua 10 người số, đều hy vọng vạch tội Liễu Vô Tà, chu diệt trưởng lão, chuyện này quá ác liệt, toàn bộ bị Mộc Thiên Lê đuổi đi trở về, ai dám cầu tha thứ, tước đoạt trưởng lão của bọn họ vị. Lần này Mộc Thiên Lê không có khách khí, trợ giúp Thiên Bảo Tông đoạt lại 10 đại tông môn đứng đầu. Hắn có cái này tư cách. Nhắc tới hẳn là ta nói đúng không dạy, không quá ta bảo đảm, sau này lại cũng sẽ không có chuyện tương tự tình phát sinh. Mộc Thiên Lê một mặt xấu hổ, nếu như không phải là Liễu Vô Tà thay hắn tiến vào Thiên Minh chiến trường, vậy sẽ không phát sinh loại chuyện này, nói xin lỗi hẳn là hắn. Tông chủ, Thanh Mộc tối đa chỉ có thể sống một năm, ngươi chỉ cần kéo úp bố một năm thời gian là được. Cho ta một năm thời gian, coi như là chân huyền lão tổ, ta cũng có biện pháp đối phó. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút lệ quang. Nếu như úp bố không tìm mình phiền toái, vậy mọi người đều là lớn vui mừng. Thanh Mộc nếu như chết, úp bố tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Vô Tà cho mình một năm thời gian, sớm ngày đột phá hóa anh cảnh, khó trách Thanh Mộc trở về cả người khó chịu, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Mộc Tiên Lê lộ ra một chút cười đều, âm thầm suy đoán là Liễu Vô Tà, cuối cùng không có chứng cớ. Úp bố lúc này đang Thanh Mộc chỗ ở, kiểm tra hắn trong thân thể tình huống, một chút đầu mối cũng không có, đây là hắn tội có cần phải được. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, giết chết Thanh Mộc, hy vọng có thể trấn nhiếp úp bố. Hai người nói lời rất khẽ tùng, tiếp theo nói chuyện một ít phương diện tu luyện kiến thức. Mộc Thiên Lê cùng hắn giảng giải hóa anh cảnh biến hóa, cùng với đột phá chân huyền cảnh một ít huyền diệu. Hắn có thể nhìn ra, Nam Vực Quan không ở Liễu Vô Tà, sớm muộn cũng sẽ rời đi, chỉ cần hắn cây còn ở Thiên Bảo Tông là được. Tông chủ, cùng xử lý xong gia tộc sự việc, ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian, nhanh thì một năm, chậm thì ba năm. Liễu Vô Tà đúng sự thật nói, hôm nay thực lực đủ hắn rời đi Nam Vực, kiến thức một tí thế giới bên ngoài. Ta biết, khoảng cách 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, còn có không tới 2 năm thời gian, hy vọng ngươi có thể chạy về. Mộc Tiên Lê đã đoán được Liễu Vô Tà phải rời khỏi. Trên mặt không có vẻ khác thường, ta tranh thủ, Liễu Vô Tà gật đầu, ai cũng không cách nào dự liệu chuyện tương lai, Thiên Bảo Tông bây giờ tài nguyên, phỏng đoán ngươi vậy coi thường, có thể cho ngươi, ta cũng cho ngươi, cái này cái Thiên Lạc Châu đưa cho ngươi, đây là Phùng Cao Thu đánh cuộc bại bởi ta, Mộc Tiên Lê nói đúng thật tình, nên cho Liễu Vô Tà đều cho, giống vậy bảo vật, đối Liễu Vô Tà mà nói, không có bất kỳ chỗ dùng nào, liền đan dược cấp 10 càn khôn đan tất cả đưa cho Liễu Vô Tà. Còn có cái gì không bỏ được, Thiên Lạc Châu, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, tông chủ lại đưa loại bảo vật này cho mình, mượn Thiên Lạc Châu, có thể mau hơn hiểu thiên địa quy luật, hắn hiện tại cần loại bảo vật này, có thể lĩnh ngộ xa xỉ so thi kịch độc thuật, để cho độc thuật gần hơn một tầng, còn có hắn Hàn Băng đạo thuật, cùng với đao pháp, mau sớm lĩnh ngộ ra tới đạo của mình pháp, đưa cho ngươi, nói xong, Thiên Lạc Châu bay lên, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, đa tạ tông chủ, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nắm được Thiên Lạc Châu. Mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, đây vốn là thuộc về ngươi, ta mượn dùng Thiên Lạc Châu lĩnh ngộ một đoạn thời gian. Thuận lợi đột phá thật huyền tứ nặng, chuyện này không thể cùng ngoại giới khoe khoang. Mộc Tiên Lê đột nhiên hạ thấp giọng, Liễu Vô Tà ở Thiên Minh chiến tràng thời điểm, Mộc Tiên Lê không ngày không đêm mượn Thiên Lạc Châu lĩnh ngộ cảnh giới. Thuận lợi đột phá thật huyền tứ nặng, đến một cái tầng 3 là sơ kỳ, tầng 4 đến 6 là trung kỳ, 7 đến 9 tầng là hậu kỳ, tầng 3 đến tầng 4 là một cái trạm kiểm soát. Tầng 6 đến tầng 7 đồng dạng là một cái trạm kiểm soát. Trước mắt mà nói, Thiên Bảo Tông thật huyền tứ nặng chỉ có Mộc Tiên Lê một người. Đây cũng là Mộc Tiên Lê dám mạnh mẽ như vậy, thật huyền tứ nặng chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Úc Bố không gây sự thì thôi, một khi gây chuyện, hắn cái đầu tiên sẽ đứng ra, sẽ không đối với Úc Bố khách khí. Chúc mừng tông chủ, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, đem Thiên Lạc Châu thu, tiếp tục hàn huyên mấy câu, Liễu Vô Tà rời đi chủ điện, mượn đệ tử chân truyền phòng tu luyện, thật tốt củng cố một phen tu vi. Thiên Minh chiến tràng mượn càn khôn đan đột phá, một mực không thời gian ngồi xuống thật tốt vững chắc một phen. Tay phải nắm được Thiên Lạc Châu, Liễu Vô Tà thần thức tựa như đặt mình vào một tòa thế giới thần kỳ. Ý thức đổi được hơn nữa trong sạch, trước kia rất nhiều không nghĩ ra đạo lý, đổi được hơn nữa rõ ràng, đây chính là Thiên Lạc Châu chỗ tốt, có thể trợ giúp loài người cảm ngộ sâu hơn đạo pháp. Tịch Diệt Quyền, Thiên Đạo Thần Thư, Nhất Tự Trảm, Đoán Hồn Thuật, Độc Thuật, Hàn Băng Đạo Pháp, mỗi một loại đạo thuật đang nhanh chóng tăng trưởng. Bên ngoài đi qua một ngày, Liễu Vô Tà trong phòng tu luyện vượt qua một năm dài. Ngắn ngủi một năm thời gian, hắn cảnh giới không có tăng nhiều ít, nhưng là hắn cảm ngộ, vượt qua trước kia hai năm tổng cộng, cái khác phòng tu luyện, mỗi thời mỗi khác đều có người đang đột phá cảnh giới. Tùng Lăng nguyên bổn chính là tinh hà cảnh, mượn đan dược sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới tinh hà tầng 4, những người khác cũng là như vậy, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên, Phạm Chân các người, lục tục đột phá tinh hà cảnh, Thiên Đạo Hội toàn thể thực lực rốt cuộc tăng lên đi lên, coi như là thời kỳ toàn thịnh tiểu đao hội, vậy nhìn hắn bóng lưng, ba ngày thời gian, thoáng một cái vừa qua, Liễu Vô Tà lặng lẽ mang Phạm Chân còn có Tùng Lăng rời đi Thiên Bảo Tông. Để tránh gây thêm rắc rối, liền Trần Nhược Yên đều không thông báo, mấy ngày nay nàng vậy la hét phải đi về, sử dụng chiến hạm, ba người đi vào, do Phạm Chân tới nắm trong tay, chiến hạm cũng là tông môn khen thưởng cho hắn, sau này ra cửa, không cần mình phi hành, mượn chiến hạm, có thể ngày hành vạn dặm, bay bình thường, trở lại thế tục giới. Cũng chỉ 4, 5 ngày thời gian, mượn chiến hạm, tối đa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.